Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 32, 8 phần chiến công. Ngừng lại rồi bên dưới, cha mông lại nói, bất quá ta hai lần cùng hắn giao thủ. Hắn thực lực tiến bộ tốc độ nhưng thật là lớn a. Lần thứ nhất liền ta quyền phong cũng đỡ không nổi. Lần thứ hai cùng ta nắm đấm thật liều mạng có thể miễn cưỡng chống đỡ chút rồi. Liền ngươi nắm đấm đều có thể miễn cưỡng chống đỡ. Xem ra ta vẫn là có chút xem nhẹ tiểu tử kia rồi. Môn La sắc mặt lập tức âm trầm rồi. Đi, chúng ta lại đi tìm Hách Lý An. Can đảm đó tiểu quỷ. Cha mông nghe xong, khinh thường bĩu môi. Muốn đi ngươi đi, ta mới lười nhác đi. Môn La không khỏi cười khổ. Tốt, ta đi. Sau nửa canh giờ, Môn La có chút chán nản đi ra. Kia đồ hèn nhát không dám đi phương đông chiến trường. Cha mông hỏi nói. Hắn nói đại hỗn chiến trước muốn tiềm tu. Không định ra ngoài rồi. Môn La sắc mặt có chút khó coi. Hách Lý An dù sao cũng là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Thực lực tổng hợp so cha mông đều mạnh hơn rất nhiều. Hắn coi như cự tuyệt Duy Kinh Khả Hãn. Duy Kinh Khả Hãn cũng không thể công khai đem hắn thế nào. Dù sao thực lực của hai người chênh lệch cũng không lớn. Hừ, đồ hèn nhát, hắn chuẩn là sợ Đông Tu Hồng. Liền phương đông chiến trường cũng không dám tiến. Cha mông càng là khinh thường. Miệng bên trong còn nói thầm lấy. Chẳng phải là giết rồi Đông Tu Hồng mấy cái tùy tùng nha. Ta vậy giết rồi, ta còn không sợ. Môn La nói, cha mông huynh mặc dù thực lực cường đại, nhưng cổ nguyệt tiên tử cùng kia khiêng kiếm gãy tiểu tử nếu như một mực chạy trốn. Chúng ta vậy rất khó thành công. Việc này vẫn phải lại đi tìm Duy Kinh Khả Hãn. Duy Kinh Khả Hãn chưa chắc sẽ tự mình đi. Cha, mông lẩm bẩm, bất quá hắn nếu không đi, chúng ta đi. Có thể hay không giết, trước đánh một trầu lại nói, kia cái khiêng kiếm gãy, ta nghĩ lại cùng hắn đấu một trận. Hai người rất nhanh lại đi tới rồi Duy Kinh Khả Hãn chỗ tại. Cung điện, trong đại điện, một bên cạnh cái bàn đá mà đen thui hắc mộc trên ghế. Một thân hiu nhàn áo trắng Duy Kinh Khả Hãn chính dựa vào. Tùy ý mà lật xem một quyển giày bằng ngón tay mà sách vở. Lộ ra rất nho nhã, nhưng trên thực tế hắn thủ đoạn là bén nhọn nhất hung ác. Duy Kinh Khả Hãn, Môn La khẽ khom người, một bên cha mông thì là nhếch miệng cười lấy, không có làm sao hành lễ. Mặc dù Duy Kinh Khả Hãn là cấp độ thứ nhất thiên tướng bên trong nhất đỉnh phong tồn tại. Cha mông thì là cuối cùng lưu, nhưng hai người dù sao thuộc về cùng một cấp độ, địa vị cùng cấp. Duy Kinh Khả Hãn đem trong tay sách vở đặt ở trên bàn. Cười nhạt liếc rồi hai người một mắt. Cha mông huynh ngược lại là cho ta một chút tình mọn. Mời ngồi, cha mông, Môn La cũng chia mà ngồi bên dưới. Môn La hầu kết giật, lại coi như thôi rồi. Nhìn ngươi tựa hồ có cái gì khó mở miệng a. Duy Kinh Khả Hãn cười nhạt nói. Môn La hít sâu một cái. Nói, Duy Kinh Khả Hãn, kia Hách Lý An không nguyện ý ra tay. Duy Kinh Khả Hãn tựa hồ đã sớm đoán được rồi. Nói, hắn không có tới, tự nhiên là không nguyện ý ra tay rồi. Các người khả năng cũng không biết rõ. Hách Lý An đã từng chuyên môn đuổi theo giết cổ nguyệt tiên tử cùng kia khiêng kiếm gãy tiểu tử. Thế nhưng là thất bại rồi. Cái gì? Cha mông. Môn La hai người nhìn nhau, đều có chấn kinh. Hách Lý An thực lực bọn họ đương nhiên biết rõ, so Duy Kinh Khả Hãn yếu cũng không kém bao nhiêu, mà lại hắn tốc độ tuyệt đối nhanh, không giống cha mông ai cũng đuổi không kịp. Nếu như hắn ra tay đều thất bại, kia cổ nguyệt tiên tử cùng kia khiêng kiếm gãy tiểu tử được nhiều kinh khủng. Duy Kinh Khả Hãn lại cười nói, đương nhiên. Hách Lý An là cẩn thận, không có xúc động, đơn thuần thực lực, Hách Lý An là đủ để nghiền ép Cổ Nguyệt Tiên Tử hai người. Hắn lần này không nguyện ý lại ra tay liền mà thôi à. Môn La cùng Cha Mông cũng không khỏi thở phào rồi một hơi. Môn La nói, thế nhưng là không có Hách Lý An. Nếu như liền ta cùng Cha Mông đi nói, thắng, nhất định có thể thắng. Cha Mông một người vậy đủ để đánh bại hai người bọn hắn. Nhưng bọn họ nếu là không cùng chúng ta đánh, trực tiếp chạy trốn, chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Đến lúc đó huy động nhân lực, ngược lại không thu hoạch được gì. Càng biết khiến Phương Đông trận doanh người chế giễu. Duy Kinh khả hãn nhìn về phía Cha Mông, nhàn nhạt cười nói, Cha Mông a Cha Mông, nhìn xem, năm đó ta để ngươi khổ tốc độ đánh độ, đem cái này nhược điểm bổ sung đến, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Đường đường cấp độ thứ nhất thiên tướng, tốc độ thế mà chỉ có cấp độ thứ ba tiêu chuẩn. Nào có ngươi dạng này, Cha Mông hừ lạnh nói, ta đánh nhau xưa nay không chạy, không cần tốc độ. Duy Kinh khả hãn cười một tiếng, toàn cơ bắp, Duy Kinh khả hãn. Môn La gấp nói, ta ý tứ là muốn cho ta cũng ra tay à. Duy Kinh khả hãn trực tiếp cắt ngang rồi Môn La. Môn La bất đắc dĩ cười nói, đại nhân ngài đều đoán được rồi, chúng ta là muốn mời ngài cùng đi ra ngựa, chỉ cần ngài ra tay, vậy liền không có sơ hở nào rồi. Ta còn muốn chuẩn bị tiếp tục chạy nước rút thiên quân. Chút chuyện nhỏ này thực sự không muốn lãng phí thời gian. Duy Kinh khả hãn lắc đầu nói. Uy, ta nói Duy Kinh khả hãn. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi mỗi lần chạy nước rút thiên quân thất bại. Chính là kém kia một điểm đốn ngộ cùng Linh Quang. Cái này Linh Quang chính mình cắm đầu là rất khó phát hiện. Không bằng ra ngoài cùng Đông Tu Hồng thật tốt đánh một trầu. Kia Đông Tu Hồng cũng là mấy lần chạy nước rút thiên quân thất bại người. Nói không chừng ngươi có thể từ trên người hắn hấp thụ khác biệt kinh nghiệm cùng giáo huấn. Tìm tới gợi mở đây. Ồ, Duy Kinh khả hãn tức khắc tinh thần chấn động. Bỗng đứng lên, không sai, đó là cái biện pháp. Duy Kinh khả hãn hưng phấn rồi. Ta chỉ cần đi Phương Đông chiến trường, kia Đông Tu Hồng nhất định sẽ tới ta phiền phức. Ân, ngươi nói biện pháp đáng giá thử một lần. Môn La đại hỉ, hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Cuối cùng thuyết phục Duy Kinh khả hãn ra tay, vậy mà lại là ngốc đại cá tử Cha Mông. Môn La lại không biết, Cha Mông dù sao cũng là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Vậy bắt đầu dần dần tiếp xúc thiên quân cấp bậc kia rồi. Cha Mông chỉ là đang nói chính hắn lý giải mà thôi. Tinh hà phía trên, ba đạo bóng người chính cẩn thận ngang qua. Đầu này thông đạo là nguy hiểm nhất thông đạo. Cho dù là lấy ba người bọn họ thực lực cường đại đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mà liền tại thông đạo bờ đông, một chỗ bí ẩn sơn động trong phủ. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã liền ở chỗ này ẩn nấp. Đồng thời quan sát đến bốn phía có vô địch phương thiên tướng đi ngang qua. Đến, mỹ nữ, nếm thử khối này bảo thịt nướng như thế nào. Cơ Tử Nhã ăn lấy Tần Phong chưa từng tận cương vực. Mang tới cực cảnh dị thú bảo thịt. Uống vào vô tận cương vực rượu ngon. Tâm tình vô cùng tốt. Tay nghề của ngươi thật sự là ăn không không ngại. Từ tay nghề của ngươi liền biết rõ. Thua bởi trong tay ngươi dị thú nhất định không ít. Cơ Tử Nhã yêu kiều cười. Hắc hắc, Tần Phong vậy thèm ăn. Nhưng một điểm không có ăn. Cũng không có uống. Bởi vì trên thực tế hắn chỉ là một bộ tạo hóa linh thân mà thôi. Không có cách nào hưởng thụ mỹ vị. Mặc dù từ khi cùng bản tôn sau khi tách ra. Tần Phong bản tôn đem kiếm gãy cho hắn, cũng cho rồi hắn một cái không gian giới chỉ, bên trong mang theo rất nhiều ăn mặc dùng đồ vật, nhưng tuyệt đại đa số hắn là không cần đến. Ta bản tôn nếu là uống đến rượu này, nhất định sẽ tưởng niệm quê quán. Tần Phong cảm thán, Cơ Tử Nhã nói, nơi này liền không có ngươi lưu luyến. Tần Phong không hề nghĩ ngợi, lập tức nói, cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt lưu luyến. Hừ, Cơ Tử Nhã bất mãn vểnh lên rồi quyết miệng, nhưng cũng không đem bất mãn biểu lộ ra, mà là tức giận nói, được, chờ ngươi lần nữa đến hai phần chiến công, ngươi muốn đi liền đi, không ai ngăn lấy ngươi, còn kém hai phần chiến công sao? Tần Phong sờ lên chính mình cái trán sao sáng chỗ tải, cũng không nhịn được cười rồi. Một năm qua này, hắn cùng Cơ Tử Nhã trông coi cái này thông đạo, trong lúc đó đánh chạy rồi hai nhóm cái khác phương đông trận doanh đến đoạt chiến công thiên tướng độc bá nơi đây, sau đó gặp được rồi năm đám ý đồ vượt qua tinh hà vụng trộm về phương tây trận doanh phương tây thiên tướng, trong đó hai nhóm thực lực cực mạnh, bọn họ không dám ra tay, còn lại ba nhóm toàn bộ săn giết, cuối cùng giết rồi năm người, Cơ Tử Nhã hai người, ba người hắn, xác suất thành công thậm chí so bọn họ ở phương tây trận doanh sông sáo còn cao. Đến bây giờ, Tần Phong đã được đến rồi 8 phần chiến công, đồng thời theo lấy đại hỗn chiến càng ngày càng tới gần. Ở phương đông trận doanh sông sáo phương tây thiên tướng sẽ có càng nhiều ý đồ trở về. Phía sau cơ hội còn có, chỉ cần vận khí không phải là cực đoan kém, có thể dự tính, đại hỗn chiến trước đó Tần Phong liền có thể về vô tận cương vực rồi. Đối Tần Phong tới nói, đại hỗn chiến cái gì hắn mới không quan tâm, có thể về nhà là được. Đúng rồi, người bản tôn dự định tu hành đến lúc nào thời điểm? Cơ Tử Nhã bỗng nhiên hỏi một câu. Tần Phong nói, ở chỗ này, ta thực lực còn chưa đủ mạnh, bản tôn hẳn là sẽ một mực khổ tu, thẳng đến có đủ thực lực không sợ bất luận kẻ nào. Hoặc là ta được đến rồi 10 phần chiến công, có thể trở về nhà. Ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh a. Một năm trước chúng ta thực lực tương đương, hiện tại ta đã hoàn toàn không phải là ngươi đối thủ rồi. Ta đánh giá ngươi bây giờ là cấp độ thứ hai thiên tướng bên trong tuyệt đối đệ nhất nhân. Thật không biết rõ ngươi là tu luyện thế nào. Cơ Tử Nhã có chút đố kỵ nói, ta tu luyện thế nào? Tần Phong khóe miệng cười thần bí. Đến bây giờ, Cơ Tử Nhã cũng không biết rõ hắn bản tôn là ở mượn nhờ viễn cổ hồng hoang chí bảo thấm tâm giới tu hành, thế giới bên ngoài một ngày, thấm tâm giới bên trong chính là một năm. Từ khi hắn kiếm đạo đốn ngộ về sau, hắn đã lại tại thấm tâm giới tu luyện gần 400 năm rồi. Cái này tiểu tứ trăm năm giữa, hắn đem hỗn độn kiếm đạo có thể tu luyện muốn tu luyện đến rồi cực hạn, sau đó lại thẻ tại một cái nào đó cảnh giới trên. Mấy chục năm không được tồn tiến, bất đắc dĩ phía dưới, Tần Phong chỉ có thể ngược lại tu luyện cái khác tam đại thông thiên kiếm đạo. Thời không kiếm đạo, sinh tử kiếm đạo, thời gian kiếm đạo, dù sao thấm tâm giới phía sau kiếm đạo bia đá, toàn bộ đều là tứ đại thông thiên đại đạo cùng kiếm đạo dung hợp bia đá. Còn lại tam đại kiếm đạo không tu luyện ngu sao mà không tu luyện. Mặc dù cái này tam đại thông thiên kiếm đạo, mỗi một loại hắn đều chỉ tu luyện 5-60 năm, vòng thành tựu còn lâu mới có thể cùng đại thành hỗn độn kiếm đạo so, nhưng vẫn như cũ để Tần Phong thực lực tăng vọt, viễn siêu Cơ Tử Nhã. Thậm chí Tần Phong có chủng cảm giác, cái này tam đại thông thiên kiếm đạo, chỉ cần có một loại đạt tới hỗn độn kiếm đạo độ cao, hắn thực lực thậm chí có thể bước vào cấp độ thứ nhất thiên tướng hàng ngũ. Cái này cũng càng thêm kiên định rồi hắn tu luyện cái khác tam đại thông thiên kiếm đạo quyết tâm. Tứ đại thông thiên đại đạo, luận thành tựu ta cao nhất tự nhiên là hỗn độn đại đạo. Tiếp theo là thời không đại đạo, về phần sinh tử đại đạo cùng thời gian đại đạo thì cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là luận tứ đại thông thiên kiếm đạo, ta khó nhất tu luyện ngược lại là hỗn độn kiếm đạo. Cái khác, tam đại kiếm đạo tiến bộ tốc độ đều vượt xa hỗn độn kiếm đạo. Tin tưởng tương lai đạt tới hỗn độn kiếm đạo đồng đẳng độ cao thời gian cũng sẽ không quá dài. Tần Phong trong lòng tự tin vô cùng. Kỳ thật cái này phi thường dễ hiểu. Cái này giống Tần Phong mới bắt đầu tu kiếm. Cho dù hắn kiếm đạo thiên phú lại cao hơn, cố gắng nữa, từ linh thủy cảnh tu luyện tới hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh đều trải qua ngàn truy trăm luyện, thậm chí trải qua sinh tử, mà lại tốn hao thời gian cùng giá lớn đều cực cao. Lúc kia Tần Phong là đối lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có kiếm đạo như thế thiên phú. Thế nhưng là khi hắn lấy hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh cường đại cảnh giới, bắt đầu từ số không tu luyện lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng lúc, cái này hai đại lực lượng rất dễ dàng là có thể đuổi kịp kiếm đạo tu vi. Bởi vì có kiếm đạo tu vi cơ sở này ở, bây giờ, Tần Phong hỗn độn kiếm đạo đã mở ra rồi một mảnh mới thiên địa. Cái khác, tam đại thông thiên kiếm đạo đi theo đi chính là đơn giản tự nhiên gấp trăm ngàn lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?